Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, Hồng Liên vào Tần. Lớn mật, Mai Tam Nương trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay nắm ở thân kiếm, cái kia nhìn như trắng nõn non mềm cánh tay mãnh liệt mà dùng lực. Thân kiếm trực tiếp gãy vỡ thành mấy đoạn, rơi xuống đất. Hảo lợi hại ngạnh công. Nhìn thấy Mai Tam Nương ra tay, tương tự là tu luyện ngạnh công cơ vô giả ánh mắt ngưng lại, nắm chặt chén rượu, âm thầm nói, cơ vô giả ngạnh công tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn là cần ngày đêm ăn mặc đặc chế khải giáp. Mà Mai Tam Nương lại là một thân áo vải, vẻn vẹn dựa vào cường độ thân thể liền đem kiếm nhận bẻ gãy. Mai Tam Nương bẻ gãy kiếm nhận, lập tức chân đạp bàn, tiến lên một cái bắt cái kia, ám sát, sau khi thất bại đã nghĩ chạy trốn người. Thả ta ra, thả ta ra, Mai Tam Nương bắt thân ảnh kia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dĩ nhiên là một cái chỉ so với Điền Môn lớn chút Hứa Nữ Đồng. Hồng Liên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái tử An trên mặt biến đổi, vội vàng hướng Điền Môn cúi đầu xin lỗi. Tần sứ thứ tội, đây là tiểu nữ Hồng Liên, vừa nãy chỉ là bướng bỉnh, mới không có, nhà đầu này hại vương tổ phụ thổ huyết, ta muốn cho hắn hả giận. Cái kia ăn mặc hoa lệ nữ đồng ở Mai Tam Nương trong lòng giãy giụa. Lớn tiếng nói, Hồng Liên, Hàn Vương nhìn cái kia duy nhất chân tâm quan tâm hắn cháu gái. Không khỏi chảy xuống một nhóm nước mắt, đồng thời cũng hơi xúc động. Hồng Liên dáng vẻ mới thật sự là hài đồng hẳn có tính tình. Thấy tổ phụ bị người bắt nạt, phẫn mà phản kích mà Điền Ngôn rõ ràng còn muốn tuổi nhỏ. Đối mặt vua của một nước, cả nước trọng thần, cùng với vừa náo loạn, đều là bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đáng sợ, Hàn Quốc công thất, Hàn Vương, hỏi ngươi đây là ý gì? Điền Ngôn liếc một chút đôi kia nàng trợn mắt nhìn tiểu nữ hài. Nhìn về phía bị người đỡ Hàn Vương. Hỏi, Hàn Vương bị người đỡ lên uống ngụm nước. Vuốt lên khí tức, cuối cùng là có thể mở miệng nói chuyện. Tần sứ, tha thứ Hàn Đình thất lễ. Hàn Quốc đồng ý lại thêm một thành đền tiền, tặng cho sứ thần. Còn tần sứ thứ tội, Hàn Vương sắc mặt tái nhợt. Thanh âm khàn khàn, chậm rãi hướng về Điền Ngôn nói, nhìn thấy Hàn Vương như vậy ăn nói khép nép mà xin lỗi. Cái kia bị Mai Tam Nương bắt Hồng Liên cũng ngây người. Ý thức được không đúng, không dám nói thêm câu nữa. Một thành đền tiền, đừng xem chỉ có một thành, muốn biết rõ một cái là bồi đưa cho quốc gia, một cái là cho một người, đó cũng không thiếu. Nhưng có kình nghe chí hướng Điền Ngôn là người tham của sao? Thở ra, Hàn Vương nếu nói như vậy, Điền Ngôn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, cái kia Hàn Vương đền tiền tiến cống ta có thể làm chủ. Tần quốc không muốn, bên cạnh ta còn thiếu một rửa chân tì, vị công chúa này tựa hồ cũng không tệ. Nghe Điền Ngôn nửa câu đầu, Hàn Vương thở một hơi. Cho rằng Điền Ngôn đồng ý, nghe đến phía sau, Hàn Vương nhất thời hoàn toàn biến sắc, nghe Điền Ngôn nửa câu đầu, Hàn Vương thở một hơi, cho rằng Điền Ngôn đồng ý, nghe đến phía sau, Hàn Vương nhất thời hoàn toàn biến sắc, cái gì, rửa chân tì, ngươi mới là rửa chân tì, ngươi, quá phận quá đáng, Hồng Liên thân là Hàn Vương sủng ái cháu gái. Nơi nào được như vậy sỉ nhục, hơn nữa lại là hài đồng tính cách, lại không nhịn được kêu đi ra. Hàn Vương sửng sốt chốc lát, sau đó bất đắc dĩ hỏi, tần sứ thế nhưng là đang nói đùa, chưa bao giờ nói giỡn. Điền Ngôn đáp, như vậy, Hàn Vương cuối cùng liếc mắt nhìn này đáng yêu xinh đẹp. Đang tại tức giận giãy giụa cháu gái, nhắm mắt lại, quả nhân đồng ý, cái gì? Đang tại giãy giụa Hồng Liên nghe vậy, sửng sốt một cái, nhìn về phía Hàn Vương. Hàn Vương nhắm mắt lại, quay đầu vừa nhìn về phía phụ thân Thái tử An. Thái tử An liền quay đầu đi, nhìn về phía hắn mấy vị vương tôn ca ca. Các ca ca cũng dồn dập quay đầu đi. Các ngươi cũng không muốn Hồng Liên. Cô bé này nhìn người nhà toàn bộ lựa chọn từ bỏ nàng. Thân thể mềm nhũn, cũng không dãy dụa nữa. Ở Mai Tam Nương trong lồng ngực, nước mắt một hồi chảy ra. Ngoạc kép, Tam Nương, đem nàng dẫn đi đi. Điền Ngôn mắt nhìn hai mắt vô thần khóc Hồng Liên. Đối với Mai Tam Nương nói, đúng, sau ba ngày, Điền Ngôn khởi hành rời đi Tân Trịnh. Hàn Vương giao phó Hàn Quốc quốc tỷ, định ra quốc thư hướng về Tần Quốc cúi đầu xưng thần. Cũng vì Tần Quốc phiên quốc, không nhìn nữa một chút ra hương ngươi, Mai Tam Nương đẩy đẩy ngồi trong xe ngựa không nhúc. Nhích Hồng Liên, hỏi, ngoạc kép, Hồng Liên ngẩng đầu vô thần xem mắt Mai Tam Nương, lắc đầu một cái, Vương Tiền Triệu, ở một chiếc xe ngựa khác. Điền Ngôn đang tại tính toán lần này đi sứ Hàn Quốc trong quá trình. Có cái nào làm tốt, cái nào còn chưa đủ địa phương. Ngay tại Tần Quốc sứ đoàn trở lại Hàm Dương Thành bên trong ngày đó. Ở Tân Trịnh Hàn Vương tạ thế, Thái tử An sớm kế vị, trở thành đời cuối cùng Hàn Vương. Điền Ngôn lần này đi sứ Hàn Quốc, chân đạp công tần chủ soái Bạch Diệc Phi, gián tiếp tức chết Hàn Vương. Thu Hàn thất công chúa làm tỳ, tất cả những thứ này đều bị Hàn Quốc lại không thể có thể quật khởi. Đối với Ngụy Quốc mất hết nhân tài, Hàn Quốc đây là liền chính mình trọng thần cùng công thất đều bảo vệ không được. Xin hỏi còn có ai dám vì là Hàn Đình hiệu lực? Như vậy Hàn Quốc lại cho hắn trăm năm thời gian phát triển, cũng khó có thể chạy trốn diệt vong vận mệnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.